Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 276. Dịch quân nhìn nhà ăn phương hướng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ dừng xe địa phương cùng nhà ăn chi gian vẫn là có một khoảng cách. Lại còn có một con biến dị lang khuyển ghé vào trung gian đất trống thượng. Trực tiếp ngăn cách xe cùng nhà ăn, cho nên cái kia sát thủ liền tính biết Vu Tử Thương ở nhà ăn. Cũng không có khả năng ở ngay lúc này tiến lên, bởi vì biến dị lang khuyển. Chín đường minh nhìn đến nhà mình biến dị lang khuyển trong miệng không biết khi nào cắn một người. Thi thể, liền mau chân đi qua đi, biến dị lang khuyển miệng một trương. Kia cổ thi thể liền từ trong miệng rớt ra tới, ngã trên mặt đất. Đường Minh lại đây xem xét thời điểm phát hiện người này đã chết. Bị biến dị cầu tử trực tiếp một ngụm dao chết, Dịch Quân có điểm ngoài ý muốn. Như vậy ở biết rõ, nga, đúng rồi, bọn họ giống như căn bản là không biết trang viên biến dị lang khuyển có bao nhiêu cường, cho nên, đang nghe đến bọn họ đối thoại, biết Vu Tử Thương ở nhà ăn bên kia lúc sau. Liền nghĩ dùng nhanh nhất tốc độ tìm được Vu Tử Thương. Giết hắn, đến nỗi như thế nào từ trang viên rời đi. Cái kia tới nơi này ám sát người khẳng định liền không nghĩ tới chính mình có thể tồn tại rời. Đi, gia nhập Vu Tử Thương bị hắn thành công giết chết lúc sau. Hắn có thể thoát được rớt khẳng định là muốn chạy trốn đi. Nhưng là trốn không thoát đâu lời nói cũng chỉ có thể ở bị giết chết phía trước ấn xuống một viên. Tin tức cái nút, tín hiệu từ trang viên truyền lại đến tiểu căn cứ bên kia vẫn là có thể, cho nên ở Dịch Quân phát. Hiện cái này cái gọi là cái nút thời điểm liền biết. Cái này là thủ đô căn cứ mới nhất nghiên cứu. Ngay cả quân bộ đều còn không có chân chính đầu nhập sử dụng. Nhưng là lại xuất hiện ở người này trên người, xem ra dưỡng sát thủ người kia ra. Sao quân bộ quá nhiều gia tộc đều phải lợi hại? Nói cách khác sao có thể sẽ trước tiên bắt được như vậy tin tức truyền lại khí. Dịch Quân trong lòng không được mà tưởng, lúc này đây trêu chọc người thật đúng là chính là muốn Vu Tử Thương chết. Đường Minh, như thế nào, biết là ai sao? Dịch Quân đứng dậy, trong tay nhéo cái kia tin tức truyền lại khí, bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cái này cái nút nhưng thật ra không có thể ấn xuống đi. Dịch Quân nghĩ, trực tiếp cấp ấn xuống đi, cứ như vậy, ở tiểu căn cứ bên kia thu được tin tức người liền sẽ cho rằng hắn chết ở trang viên. Nhưng là hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy nhưng thật ra có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Chỉ cần Vu Tử Thương về sau không đến thủ đô căn cứ liền không có bất luận vấn đề gì, chúng ta vẫn luôn đều biết là ai phải đối phó Vu Tử Thương. Chỉ là không nghĩ tới sẽ lớn như vậy bút tích thôi, Đường Minh. Thi thể này các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dịch Quân lắc đầu, ném đi, dù sao cũng không có người muốn, Đường Minh gật đầu. Búng tay một cái, vừa rồi cắn chết người này cầu tử liền một lần nữa cắn chặt cái này người thi thể rời đi trang viên. Nhìn dáng vẻ là muốn ném đến chúng nó lãnh địa bên ngoài đi. Bị bên ngoài biến dị động vật ăn, lúc này Vu Tử Thương nghe được động tĩnh từ nhà ăn đi ra. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Dịch Quân lắc đầu, không có gì đại sự. Người tiếp tục ăn đi, Vu Tử Thương nhìn chằm chằm Dịch Quân nhìn hồi lâu. Đường Minh đều tránh đi, đem không gian để lại cho bọn họ hai cái. Dịch Quân cảm thấy cùng Vu Tử Thương đơn độc đứng chung một chỗ quái quái liền muốn tìm lấy cớ rời. Đi, nhưng là, Vu Tử Thương, vừa rồi ta nghe được người khác nói có người bị cầu tử giao đã chết. Lại còn có nói sát thủ gì đó, có phải hay không tới ám sát ta? Dịch Quân trầm mặc một hồi gật gật đầu, xác thật là tới ám sát hắn, không có gì hảo phủ nhận. Vu Tử Thương cười ha ha một trận. Thật là lợi hại, những người đó như thế nào lợi hại như vậy? Cư nhiên phái một người tới trang viên ám sát ta. Bọn họ thật sự cho rằng trang viên như vậy nhỏ yếu sao? Dịch Quân đem trong tay tin tức truyền lại khi ném cho hắn. Thứ này là vừa mới cái kia sát thủ trên người lục soát ra tới. chỉ cần giết ngươi lúc sau ấn xuống cái này cái nút. Tiểu căn cứ nào đó tiếp ứng người liền sẽ biết ngươi đã bị giết chết, Vô Tử Thương nhìn. Theo sau ấn xuống cái nút, nhưng là phát hiện không có gì phản ứng. Như thế nào không phản ứng? Dịch Quân, ta vừa rồi ấn qua, cho nên ngươi về sau đều sẽ không ở có phiền toái, Vô Tử Thương gật gật đầu. Hành đi, ta đã biết, đa tạ ngươi, còn có chính là chuyện này ngươi ngàn vạn không cần cùng ta đại ca nói. Dịch Quân, ngươi cho rằng ta là từ đâu biết đến có người phái sát thủ tới tiểu căn cứ muốn ngươi mệnh chuyện. Này, Vô Tử Thương sửng sốt một hồi mới nghĩ đến, khẳng định là đại ca nói cho hắn mới biết được. Cho nên đại ca đã sớm biết, chính là vẫn luôn đang âm thầm trợ giúp chính mình sao. Chua xót, thay ta cảm ơn đại ca, chờ sang năm ta tự mình gieo trồng rau quả, đến lúc đó ngươi giúp ta mang về cho bọn hắn, đúng rồi Dịch Quân. Nếu là cái kia tiếp ứng người đã biết ta đã chết, nhưng là hắn truyền lại tin tức trở về thời điểm có phải hay không dựa đi trước thủ đô căn cứ chiếc xe, kia chính hắn sẽ đi sao? Liền tính đi rồi sẽ bị phát hiện chính mình là tiếp ứng người chuyện này. Nhưng là ta đối với bọn họ tới nói đã chết, cho nên bọn họ liền tính bại lộ khả năng cũng cảm thấy không sao cả đâu. Vô Tử Thương nói được thực có lý, kỳ thật Dịch Quân cũng vẫn luôn đều suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là cũng chưa nghĩ thông suốt, không biết đối phương là sẽ tiếp tục lưu tại tiểu căn cứ. Coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, vẫn là nhiệm vụ hoàn thành, trực tiếp rời đi tiểu căn cứ. Vô Tử Thương, kỳ thật ta phỏng chừng đối phương sẽ lưu lại, mãi cho đến đầu xuân lúc sau tới trang viên công tác thời điểm chứng thực một chút ta có phải hay không thật sự đã chết, nếu là thật sự xác nhận ta tử vong, hắn khả năng mới có thể rời đi chân chính rời đi, Dịch Quân thập phần khó được cảm thấy có điểm bực. Bội, bị ta phát hiện nói, trực tiếp giết, ta sẽ không tha hắn rời đi. Dù sao toàn bộ tiểu căn cứ đều là ở ta cùng Ngải Dương ba người khống chế giữa. Giết một người vẫn là có thể làm được, Vô Tử Thương thẳng lăng lăng nhìn Dịch Quân. Ta nói, người như vậy vì ta suy nghĩ, chẳng lẽ là đối ta có ý tứ sao? Dịch Mân vừa vặn tốt đi đến phía sau bọn họ cách đó không xa địa phương. Nghe được Vô Tử Thương những lời này, bởi vì không có tới gần, lại còn có che đậy vật. Cộng thêm vừa rồi Dịch Quân nghe được hắn nói những lời này, có điểm bị dọa tới rồi, cho nên không chú ý tới Dịch Mân tới gần, nếu là đổi làm ngày thường nói, hắn đã sớm biết Dịch Mân đến phụ cận ngươi đang nói cái gì? Nói hưu nói vượn, Vô Tử Thương cười thực giảo hoạt, hơn nữa xấu xa, Dịch Quân, thật sự không thích ta sao? Ngươi nếu là không thích ta nói, ta đây liền tìm người khác. Ở cái này trang viên tất cả đều là biến dị người. Ta tưởng thích hợp ta người khẳng định cũng là có tổng không thể kêu ta cả đời đều độc thân đi. Ta cũng là một cái huyết khí phương cương thiếu niên. Đối kia phương diện nhu cầu vẫn là thực tràn đầy. Người không thể chính mình không có tốt đẹp trên giường sinh hoạt. Liền không cho phép ta cũng có, Dịch Quân bị lời hắn nói cấp lộng ngốc. Thiệt hay giả a, cư nhiên trực tiếp đem giường. Ngươi hiện tại tuổi này vẫn là có điểm nhỏ, liền không biết chờ chính mình lại biến cường một ít lúc sau lại nói sao. Vô Tử Thương thẳng lăng lăng nhìn hắn, không được, tìm bạn trai muốn nhân lúc còn sớm ngươi không biết sao. Phía trước ngươi vẫn luôn đều như vậy chiếu cố ta, đối ta không xem như ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng là ta nói yêu cầu ngươi phần lớn đều có thể làm được này chẳng lẽ không phải đối ta có ý tứ. Sao, đều là đại nam nhân, người có cái gì hảo thẹn thùng, đối ta có ý tứ cứ việc nói thẳng đi, người như vậy ưu tú người ta kỳ thật cũng rất có hảo cảm. Liền tính cảm tình không thâm, chúng ta cũng có thể thừa dịp ở bên nhau hảo hảo bồi dưỡng. Dù sao ta xem người rất thuận mắt, cùng người có càng tiến thêm một bước phát triển cũng không phải không thể tiếp thu. Người cảm thấy đâu? Dịch Quân hiện tại nghĩ đến chính là phía trước Khúc Tĩnh Linh tới hỏi chính mình có quan hệ Vô Tử Thương tin tức thời điểm theo như lời nói, Hắn nói Vu Tử Thương có ái nhân. Hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào? Không thể phủ nhận, lúc ấy hắn chính là đem chính mình tưởng thành Vu Tử Thương cái kia ái nhân. Nhưng là muốn nói hắn có phải hay không thật sự thích Vu Tử Thương? Kia khẳng định có phải hay không? Hắn lúc ấy chính là cảm thấy chính mình tốt xấu chiếu cố hắn lâu như vậy. Hơn nữa Khúc Tĩnh Linh khẳng định là bất an hảo tâm. Vì thế liền tìm như vậy một cái cớ, nhưng là phía trước ngẫm lại rất bình thường lấy cớ. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn lại cảm thấy ngay lúc đó chính mình khả năng thật sự không phải như vậy đơn thuần, ngươi làm ta. Ngẫm lại, chờ tiếp theo tới trang viên vận chuyển rau quả thời điểm lại cùng ngươi nói, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 293 Vu Tử Thương gật đầu. Thành đi, điểm này thời gian ta còn là có thể chờ nổi. Vậy ngươi lần sau tới thời điểm không thể trộm trốn. Cần thiết cho ta một cái hồi đáp biết không? Dịch Quân gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là yêu cầu thời gian ngẫm lại. Cũng không phải người nhu nhược, Vu Tử Thương lúc này mới vừa lòng. Sờ sờ bụng, ta đây đi vào ăn cơm. Chính ngươi làm việc đi, Dịch Quân nhìn Vu Tử Thương khóe môi treo lên cười xấu xa bộ dáng. Trong lòng bật cười, này tiểu oa nhi thật đúng là một chút đều không khách khí. Ai, Dịch Quân cảm thấy không cần chờ đến tiếp theo tới nơi này nói, hắn hiện tại trực tiếp là có thể cấp. Ra đáp án, nếu là Vu Tử Thương nói, hắn nhưng thật ra nguyện ý thử một lần. Nhìn xem rốt cuộc có thể hay không bồi dưỡng ra người yêu chi gian cảm tình. Nếu là có thể nói, ở bên nhau cũng không có việc gì, hơn nữa nếu là tiểu tử này ở trang viên chơi xấu. Theo đuổi hắn muội tử làm sao bây giờ? Tuy nói hắn muội muội còn nhỏ, nhưng là nói tuổi kém nói. Này Vu Tử Thương cùng Dịch Mân thật đúng là chính là có điểm phối hợp còn a. Hắn kỳ thật là vì không cho Vu Tử Thương tai họa chính mình muội muội mới quyết định đáp ứng. Dịch Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa rồi đều như vậy nói, cho nên vẫn là muốn đi về trước, chờ tiếp theo lại trở về nói cho Vu Tử Thương đáp án. Vu Tử Thương trở lại nhà ăn thời điểm tâm tình phi thường hảo, cũng bởi vì tâm tình hảo, lại ăn rất nhiều đồ ăn. Nhà ăn cũng bởi vì Vu Tử Thương tình huống hiện tại. Suốt ngày đều có cho hắn lưu trữ đồ ăn, làm hắn có thể tùy thời tùy chỗ ăn đến như vậy mỹ vị đồ vật. Nói thật với hắn mà nói, hiện tại có thể ăn đến quả thực là quá tuyệt vời. Phía trước những cái đó màu tím xương cốt cháo, quả thực là hắc ám giới liệu lý đệ nhất danh. Bất quá giống như không phải cái gì liệu lý, nhưng hiện tại cuối cùng là không cần ăn. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Quả thực là quá tuyệt vời. Dịch Quân bọn họ về tới tiểu căn cứ thời điểm, từ thủ đô căn cứ bên kia lái xe lại đây người liền tìm tới rồi Dịch Quân bọn họ. Bởi vì lúc này đây rau quả chỉ có một chiếc xe vận tải. Cho nên dư thừa người liền giữ lại, ba cái căn cứ người đều ghé vào cùng nhau. Ngải Dương cùng Phong Thường cũng ngồi ở một khối. Không biết suy nghĩ cái gì, các ngươi muốn nói gì. Là về căn cứ sự tình sao? Ngải Dương, vì cái gì muốn ghé vào cùng nhau nói? Chúng ta ba cái tuy nói quan hệ khá tốt, nhưng là sự tình quan từng người căn cứ sự tình nói. Vì để ngừa vạn nhất vẫn là bảo hiểm khởi kiến, tách ra nói cho thỏa đáng, ngồi ở bọn họ đối diện người ta nói nói. Kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, chính là, trong căn cứ có rất nhiều người đều bị đông chết. Chúng ta phía trước đều hàn huyên một chút, phát hiện ba cái căn cứ đều là giống nhau, Dịch Quân. Như thế nào như thế? Không phải nói máy sưởi phí tích phân giảm xuống rất nhiều. Chẳng lẽ, chỉ là giảm phân nửa mà thôi? Giao đến khởi vẫn là giao đến khởi, nhưng là giao không dậy nổi giống nhau vẫn là giao không dậy nổi. Có đôi khi người một nhà nằm ở một cái trong ổ chăn. Đem trong nhà sở hữu chăn quần áo đều đặt ở mặt trên. Nghĩ sẽ không có vấn đề, nhưng là ngày hôm sau vẫn là bị phát hiện tất cả đều đông chết. Ngải Dương. Ai, kia máy sưởi phí hiện tại một tháng là nhiều ít, một tháng muốn 30 cái tích phân, nguyên bản là muốn 60, bởi vì thời tiết quá lạnh, khai máy sưởi thật sự là quá phí điện, cho nên sở yêu cầu tích phân ở phía trước đoạn thời gian lại đi lên trên. Hết chương.